Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, một kế lại một kế. Hí Chí Tài phụ tá Tào Tháo, chủ yếu nhiệm vụ cũng là thu thập các phương tình báo. Trọng điểm có hai cái mục tiêu, một là Viên Thiệu, một là Tôn Sách, Nam Dương tới gần, lui tới thuận tiện. Tin tức thu thập đến nhiều nhất, hắn phát hiện Tôn Sách có một cái đặc điểm, bình thường rất tỉnh táo, nhưng thời khắc mấu chốt tốt xính thất phu chi dũng, không chỉ có thường thường tự mình xông pha chiến đấu, còn có cùng người đơn đấu quyết thắng thua thói quen, dạng này ví dụ liên tục không ngừng. Tại Hà Gia Trang Viên bên ngoài, Tôn Sách dẫn hơn 20 người phản kích Tào Tháo bản trận. Huyền Thành bên ngoài, Tôn Sách xuất lĩnh 500 người xông trận, suýt nữa toàn quân bị diệt, nghênh chiến đoạn ổi bộ lúc cùng Trương Liêu quyết đấu. Lần này cùng Viên Đàm giao thủ lại đan kỵ đột kích Viên Đàm đại doanh. Bản thân bị trọng thương, suýt nữa mất mạng, rất nhiều thí dụ chứng minh. Tôn Sách tuy nhiên khôn khéo, lại như cố ý rất thích tàn nhẫn tranh đấu thất phu. Cái này cũng có thể lý giải, Tôn Kiên chính là cái này tính khí, dạng này người tại dùng võ dũng nhập sĩ nhà nghèo bên trong rất nhiều gặp. Bọn họ không có gia tộc có thể theo, cũng không có học vấn, có thể bằng vào chỉ có hơn người nhất đẳng võ nghệ. Đây chính là bọn họ đối nhân xử thế căn bản, bọn họ bằng vũ dũng trở nên nổi bật, dù cho đã phong hầu bái tướng vẫn là đổi không tính khí. Nếu có cơ hội cùng người quyết đấu, bọn họ liền sẽ quên chính mình thân phận. Tuy có 1 triệu chi sư, cũng cùng thất phu không khác. Đã đại quân xuất chinh tiêu hao quá lớn, không bằng phái mấy cái dũng sĩ cùng Tôn Sách quyết đấu. Nếu như có thể chiến thắng hắn, đánh tan hắn lòng tin, để hắn ý thức đến triều đình thực lực, đến đón lấy đàm phán có lẽ sẽ nhẹ nhõm một chút. Nếu như có thể giết chết hắn, vậy thì càng tốt, vạn nhất không địch lại, cũng không có quan hệ gì. 1-2 người tổn thất đối triều đình tới nói không quan trọng gì. Hí Chí Tài nói xong, cười híp mắt nhìn lấy Tuân Úc, lệnh quân, ngươi cảm thấy thế nào? Tuân Úc chậm rãi uống lấy tửu, cân nhắc một lát, ta cảm thấy có thể thực hiện. Chí ít có thể lấy thử một lần. Hí Chí Tài vỗ tay mà cười, Tào Tháo nháy mắt mấy cái, cũng cười, đây quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện kế sách. Hoàng Phủ Tung lúc này nhức đầu nhất cũng là Tịnh Lương tướng Lãnh Kiệt Ngao Bất Thuần. Còn lẫn nhau thấy ngứa mắt, Lữ Bố là Tịnh Châu người đại biểu. Hắn bởi vì Chu Đồng Trác chi công phong Ôn Hầu, lại tự cho là võ công cao cường, thiên hạ vô song. Không thế nào tôn trọng Lương Châu người, càng xem thường vừa mới phong hầu Mã Đằng, Hàn Toại, Mã Siêu là Lương Châu người đại biểu. Tuổi trẻ khí thịnh, võ công cũng tốt, hắn đối Lữ Bố không phục lắm, cảm thấy hắn bất trung bất nghĩa, đầu nhập vào Lương Châu người, lại phản bội Lương Châu người, dẫm lên Lương Châu người thi thể trèo lên trên, hai người kia đều tự cao vũ dũng. Không ai phục ai, nếu như triều đình muốn phái người cùng Tôn Sách luận võ. Bọn họ là nhân tuyển tốt nhất, riêng là Mã Siêu, Lữ Bố dù sao lớn tuổi một số, mà lại thân là liệt hầu, sẽ không dễ dàng cùng Tôn Sách giao thủ. Mã Siêu vừa mới xuất đạo, một lòng muốn nhất chiến thành danh, Tôn Sách không thể nghi ngờ là đối thủ tốt nhất, nếu như hắn giết Tôn Sách. Đó là đương nhiên là chuyện tốt, nếu như hắn bị Tôn Sách giết, cũng không phải chuyện xấu, Mã Đằng sẽ đem cừu hận ghi vào Tôn Sách trên đầu. Càng cần hơn triều đình chống đỡ, trận luận võ này bất luận ai thắng, mặc kệ người nào chết, đối triều đình đều có chỗ tốt, chí ít không có gì chỗ xấu. Mã Siêu giống như cùng Tôn Sách cùng năm, đều là thiếu niên anh hùng. Chính có thể địch thủ. Hí Chí Tài cười hì hì nói, đúng vậy a, Tôn Sách, Chu Du, Dương Tu, Mã Siêu, bốn người cùng tuổi, Tôn Sách đã thành danh, Chu Du cầm xuống Giang Hạc, Nam Quận sau cũng đều vì người biết. Dương Tu, Mã Siêu kém hơn một chút, cần phải cho bọn hắn một cái cơ hội, bằng không Tôn Sách, Chu Du chẳng phải là quá cô đơn. Tuần Úc buồn cười, cười gật gật đầu, Tào Tháo vỗ chân đại phát cảm khái, chúng ta còn không có lão. Nhưng thiếu niên anh hùng nhóm đã không kịp chờ đợi ra mặt. Thật là có chút không cam tâm a. Ta muốn Tôn Kiên giờ phút này tâm tình đại khái cùng ta tương tự. Cho nên mới sẽ xuất chinh Lư Giang, muốn cùng Trần Đăng phân cái cao thấp. Tuần Úc lạnh nhạt nói, Lệnh Lang Tử Tu cũng không tệ. Tuy nhiên Vũ Dũng không kịp, nhưng khó được trầm ổn, lại kiêm trung hiếu, tương lai hẳn là một phương chi đảm nhiệm. Tào Tháo cười to, đắc ý lộ rõ trên mặt. Tuần Úc tại Tào Tháo trong doanh nấn ná nửa ngày, đến tận buổi tối mới rời khỏi, trở lại Trường An thành. Hoàng Phủ Tung ngồi tại trên đường, ngay tại ăn cơm chiều. Hắn thân hình cao lớn, bộ mặt gầy cao, làn da ngăm đen mà thô ráp, hai mắt dài nhỏ, thoạt nhìn như là híp, che giấu không nói ra mỏi mệt. Tuy nhiên vừa qua khỏi mà thôi Thuận Nam, tóc cũng đã trắng hơn phân nửa, liền gánh đều có chút khom người. Bữa tối rất đơn giản, một chén cháo, một đĩa trao, một đĩa cây củ cải, hai mảnh thịt. Ngày mai chiều hội, hắn tại trạng vạng tối trở lại Trường An, hơi chút nghỉ ngơi. Hắn tại trong thành Trường An có tư dinh, cách hoàng cung không xa, là một cái sạch sẽ gọn gàng tiểu viện tử. Đối Tuân Úc tới chơi, hắn vô cùng ngoài ý muốn, biết chắc có đại sự, vội vàng tự mình ra nghênh đón, đem Tuân Úc dẫn vào nhà trong, nhìn đến trên bàn còn không ăn xong bữa tối. Tuân Úc thở dài một hơi, tướng quân, triều đình tuy nhiên thiếu tiền, chư quân lương bổng lại một mực không thiếu, ngươi cần gì phải đem bổng lộc phân cho tướng sĩ, chuốc khổ như này, thói quen, kẻ làm tướng, tất lấy binh lính vì con cháu, binh lính mới có thể lấy đem vì cha mẹ, lệnh quân đến thăm, không phải là muốn cùng ta cùng đi ăn tối không? Tuân Úc thở dài một hơi, đi thẳng vào vấn đề, đem Nam Dương tình thế, Tôn Sách phản ứng, Dương Bưu bọn người thái độ nói một lần, sau cùng hỏi, tướng quân coi là có thể chiến sao? Hoàng Phủ Tung không cần nghĩ ngợi lắc đầu, không thể. Ta tuy nhiên có 30.000 chi chúng, nhưng chính thức có thể chiến chỉ có Tào Tháo 10.000 bộ tốt, Lữ Bố 3.000 kỵ tốt. Còn có ta lệ thuộc trực tiếp 3.000 thân cận doanh. Hàn Toại, Mã Đằng phát đến hơn vạn bộ kỵ tuy là tinh nhuệ, nhưng bọn hắn từ làm việc, quân kỷ tan rã, cũng không so Từ Vinh chỗ lính Tây Lương binh cường. Cho dù là Tào Tháo, Lữ Bố chỗ lính nhân mã, cùng Tôn Sách giao đấu cũng không có gì phần thắng, như triều đình nhất định muốn chiến đâu. Hoàng Phủ Tung nheo mắt lại, trầm ngâm thật lâu, vậy cũng chỉ có thể lấy chiến đại luyện. Lương bổng làm sao bây giờ? Nếu như ngay tại chỗ thu thập, chỉ sợ Nam Dương bách tính trong mắt thì sẽ không còn có triều đình. Một khi đại quân lật úp, triều đình trong tay vô binh có thể dùng, không thể không nể trọng Hàn Toại, Mã Đằng, chỉ sợ bệnh cũ tái phát không đi, lại có mới lo. Lệnh quân, ngày mai triều hội, ta sẽ cực lực phản đối, còn mời lệnh quân giúp ta một chút sức lực, là ta cần muốn tướng quân giúp ta một chút sức lực. Mới đúng, ngày mai triều hội, không chỉ có Dương Công bọn người khả năng khiêu chiến, Hàn Toại, Mã Đằng cũng sẽ khiêu chiến, bọn họ nóng lòng lập công, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Hoàng Phủ Tung hừ một tiếng, chẳng thèm ngó tới, có điều, ta có một cái biện pháp, cũng có thể chiếu cố được mất, muốn cùng tướng quân thương nghị. Hoàng Phủ Tung mí mắt lóe lên, liếc Tuân Úc liếc một chút, khóe miệng rung động, hắn hiểu được Tuân Úc ý tứ. nhưng tâm lý không thế nào dễ chịu. Những thứ này Sơn Đông danh sĩ thì là ưa thích cố lộng huyền hư. Có lời nói không nói thẳng, lượn quanh nửa ngày phạm vi, thỉnh lệnh quân nói thẳng. Tuân Úc nhìn ở trong mắt, lại không nói ra, tướng quân, thiên hạ đại loạn, lễ sụp nhạc hư, chính là dùng võ thời điểm, không nên toàn do thi thư. Triều đình túc nho rất nhiều, lại thiểu danh đem, duy tướng quân một mình trèo trống, rất đúng vất vả. Thường nói, quan đông ra tướng, quan tây ra võ tướng, sáu quận nhà đàng hoàng một mực là triều đình danh tướng chi nguyên. Hiếu Vũ hoàng đế bởi vậy khu trục hung nô, khai cương mở đất giá. Lúc này triều đình định đô quan trung, chính là đại lực tuyển bạt quan tây con cháu tòng quân thời điểm. Tôn Sách có thể tại Nam Dương xây giảng võ đường, triều đình cũng có thể tại quan trung xây giảng võ đường. Chọn lựa bách quan con cháu nhập đường giảng binh tập võ, lấy xung quân lữ, tướng quân nghĩ có đúng không? Hoàng phủ tung đuôi lông mày nhíu nhíu, ánh mắt sáng lên, lệnh quân nói rất đúng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN